Tiếu lão đại cười ha ha một tiếng, cảm thấy thằng nhóc La Mông này lúc này nhìn liền thuận mắt hơn. Khách trương.